Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 384, Thanh Mai ngọt ngào 37. Góc truyện audio.com. Phó Dương xem bạn cùng bàn bên cạnh một cái. Tâm tình thập phần phức tạp. Nhưng mà loại sự tình này, nếu nhắc nhở thì không được tốt lắm. Cậu ta thở dài, làm bộ cái gì cũng không biết. Mà trong nhóm chat của nam sinh ở ban năm, lại một lần nữa nghiêng trời lệch đất. Một đống người ỉ vào Giang Ly Hoán không vào xem. Bắt đầu điên cuồng phun tào, a, quá đáng. Cứ nhiên lừa gạt tình cảm của tiểu khả ái. Sao lại có thể như vậy, nói tốt là thiếu niên hệ lạnh lùng đâu. Trừ bỏ lớn lên lạnh lùng. Nơi nào lạnh nơi nào lùng. Đó là chuyện mà con người có thể làm được sao? Lương tâm đâu? Lương tâm đi đâu mất rồi, không? Hắn không chỉ có không có lương tâm. Hắn còn không biết xấu hổ. Một đám người điên cuồng phun tào. Cuối cùng, không biết là ai đánh bạo tác tên Giang Ly Hoán. Muốn Giang Ly Hoán vào giải thích. Lúc đó, tiểu cô nương ôm đồ ăn vặt. Nhìn thấy điện thoại sáng lên một chút. Cô thuận thế điểm ấn vào. Phát hiện là nhóm chat của học sinh ban năm. Sau đó liền nhìn thấy tin mới nhất. Giang Ly Hoán mau tới giải thích. Chà chà có chút mờ mịt. Nga đúng rồi. Đây là tài khoản của Giang Ly Hoán. Điện thoại của cô còn đang sửa. Cô nghĩ nghĩ. Nhưng không suy nghĩ cẩn thận những lời này là có ý tứ gì. Liền ngốc ngốc trở về một câu, Giang Ly Hoán. Giải thích cái gì a? Trong nhóm nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mọi người, cư nhiên lại đem người lôi ra tới. Ngữ khí này, mẹ nó thật không biết xấu hổ. Còn không biết xấu hổ hỏi chúng tôi giải thích cái gì. Làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn không định thừa nhận. Rất phẫn nộ, đặc biệt phẫn nộ, Giang Ly Hoán, bị tập thể công kích. Đương nhiên, trước đó, một đống người mở ra hình thức nặc danh, ngươi hỏi giải thích cái gì? Ngươi trong lòng còn không rõ ràng, đúng vậy, đúng vậy. Cậu sờ sờ lương tâm của mình thử xem. Chà chà nhìn một đống tin nặc danh, có chút vô ngữ, cậu dùng tài khoản của Giang Ly Hoán, nói tiếp. Không hiểu các người đang nói cái gì. Nhưng là, ta cảm giác các ngươi đang khi dễ Giang Ly Hoán. Mọi người bỗng nhiên mộng bức. Một loạt dấu chấm hỏi. Chà chà nhìn một đống người phát ra nghi vấn. Nga đúng rồi. Đây là tài khoản của Giang Ly Hoán. Cô giải thích không phải chính chủ. Mời kêu tôi là Trà Ca nha. Đánh xong những lời này. Lại xứng với cái biểu tình. Đáng yêu. JPG, mọi người cầm di động, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Giang Ly Hoán, lại nhìn sang bạn học mới. Chỉ thấy, Giang Ly Hoán đang đọc sách, tiểu khả ái chính đang ôm điện thoại, một bộ dáng cười hi hi. Mộng bức, hoàn toàn mộng bức, tiểu khả ái tại sao lại có tài khoản của Giang Ly Hoán? Ta dựa, tài khoản cùng mật mã là chuyện tư mật, tiểu khả ái cũng có. Này mẹ nó, xem như đang tuyên bố với bọn họ quan hệ của hai người sao. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng học lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Mọi người ngốc ngốc cầm điện thoại, không biết nói cái gì mới tốt. Cái nhóm chat kia, cũng chỉ dư lại biểu cảm đáng yêu. JPG của tiểu khả ái. Không một người nào lên tiếng nói chuyện nữa. Nội tâm của bọn họ. Chỉ còn lại gào rít, tiểu cô nương hoàn toàn không biết tự mình đem mình bán đi. Còn nhìn vào điện thoại cười hi hi, thấy không ai trả lời cô. Cô nghiêng đầu lại đánh một hàng chữ, các người không được khi dễ Giang Ly Hoán a, tôi đây liền đi hỏi hắn một chút. Nếu là có chuyện gì cần phải giải thích, liền nói rõ ràng, chờ tôi nha. Những lời này vừa phát ra, mọi người cuống quýt ngăn cản. Không không không không cần. Chúng ta ở nói giỡn, đúng vậy. Chính là đang nói giỡn mà thôi. Tiểu khả ái không cần để ở trong lòng. Tiểu khả ái phải hạnh phúc nga. Tiểu khả ái nếu không hạnh phúc, có thể quay đầu lại nhìn ta nha. Lầu trên ngươi không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi nặc danh, ta liền không biết ngươi là ai. có bản lĩnh rút đao ra cùng Giang Ly Hoán đánh một trận, cách Trương.